Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121, Lý Ba Quang. Hô, rốt cuộc đi ra rồi. Đi ra Los Angeles sân bay văn phòng. Sở Ca thật dài duỗi người. Cuối cùng là đem thủ tục đều xong xuôi. Nhắc tới một chuyến nước Mỹ lữ trình để cho hắn cảm giác ghét nhất địa phương. Không phải là rất dài máy bay phi hành. Cũng không phải là hao tốn bao nhiêu tiền. Mà là làm đủ loại thủ tục. Mặc dù có chút sự tình có thể dựa vào bỏ tiền để giải quyết. Nhưng là ngoài ra một chút. Vẫn còn cần tự mình tiến tới tự mình hoàn thành. Đủ loại thủ tục. Đủ loại ký tên. Đem Sở Ca gây ra nhức đầu vô cùng. Bất quá cũng còn khá. Hiện tại cuối cùng là đều xong chuyện. Ít nhất trở về quốc chi trước. Mình là không cần xem xét phương diện này vấn đề. Đem chứa visa chờ giấy tờ chứng nhận bao thu cất. Sở Ca hướng về xa xa bãi đậu xe đi tới. Ai, nếu như có phương thức nào đó có thể tự do lữ hành liền tốt rồi. Liền tiết kiệm làm những thứ này lung ta lung tung thủ tục. Sở Ca trong lòng đột nhiên nghĩ như vậy đến. Hắn trong ngày thường thường xuyên sẽ có loại này phát tán tính chất suy nghĩ. Tỉ như một cánh tùy ý cánh cửa. Được rồi, khả năng này có chút suy nghĩ nhiều. Hoặc là truyền tống thuật. Ồ, cái này có thể có a. Ma pháp bên trong nhất định có truyền tống loại pháp thuật mới đúng. Có lẽ chính mình hẳn là cách đi sư đường đi. Nếu như học được truyền tống ma pháp, sau đó xuất ngoại hoặc là đi đâu cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp một cái cổng truyền tống liền làm định rồi. Quay đầu đến tìm Alex hỏi một chút. Á Phêrô pháp sư muốn bao nhiêu cấp có thể học được truyền tống thuật. Vừa nghĩ tới, hắn đã tới bãi đậu xe của phi trường. Đứng ở ngoài phi trường mặt, Sở Ca thuận tay chiêu một chiếc xe taxi. Đi nội thành cảm ơn. Ngồi ở trên ghế sau, Sở Ca dùng tiếng Anh nói. Tuy nóng đối với mua súng vô cùng nóng bỏng. Bất quá Sở Ca biết dục tốc bất đạt. Đối với lần này nước Mỹ hành động, hắn chính là tất cả đều kế hoạch tốt rồi. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể. Mà kế hoạch bước đầu tiên, chính là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Xem xét đến muốn tại nước Mỹ đợi một đoạn thời gian. Sở Ca không có lựa chọn ở khách sạn hoặc là quán trọ. Mà là cho mướn một gian nhà trọ. Bởi vì là tại thị khu. Giá cả quả thực không tiện nghi. Bất quá Sở Ca vì làm súng cũng không quan tâm rồi. Căn này nhà trọ là trước thời hạn liền dự định xong. Cầm chìa khóa liền có thể vào ở. Đến địa phương trước nhìn một chút nhà ở. Nhà ở rất sạch sẽ chỉnh tề. Mặc dù không là rất lớn. Nhưng là đồ gia dụng đồ điện cái gì lại rất đầy đủ. Hơn nữa cho thuê hắn nhà trọ chính là một gốc hoa. Vẫn còn có kiểu trung hoa dụng cụ nhà bếp. Trong tủ lạnh dựa theo yêu cầu của hắn chất đầy thức ăn. Tiết kiệm đi mua đồ phiền toái. Sở Ca nghỉ ngơi trước mấy giờ. Ngủ một hồi. Tỉnh lại sau. Hắn dùng nhà trọ phòng bếp đơn giản luyện chế một chút thức ăn. Trứng chiên. Bacon các loại đồ vật. Trên phi cơ thức ăn mặc dù mùi vị không tệ. Nhưng là lượng quả thực quá ít. Ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi đủ rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian chỉ hướng 8 giờ. Là thời điểm bắt đầu đi làm súng. Bất quá lại xuất phát trước. Còn có một việc tình phải làm. Đó chính là bóp mặt. Mặc dù nói tại nước Mỹ mua súng cái gì đều là chuyện rất bình thường. Bất quá vì lý do cẩn thận. Sở Ca vẫn là quyết định giả tạo một cái thân phận mới. Tại nước Mỹ tất cả dễ dàng đưa tới phiền toái hành động. Đều do cái thân phận này để hoàn thành. Về phần cái này mới tạo hình dạng thế nào. Sở Ca lại đã sớm cũng đã bóp tốt rồi. Cái này sẽ trực tiếp theo hồ sơ trong kho điều ra thay là được. Là dùng thuật dịch dung. Trên người bạch quang lóe lên. Sở Ca trong nháy mắt biến thành một cái người da trắng bộ dạng của thanh niên. Trắng noãn da mặt. Anh tuấn tướng mạo. Thiên về phân kiểu tóc. Cái này tạo hình hoàn toàn là dựa theo bên trong Resident Evil Leon tạo hình chế tạo. Người giang hồ xưng Lý Tam Quang. Coi như là Sở Ca thỏa mãn trong lòng một chút ác thú vị hành vi. Bất quá không thể không nói. Thoạt nhìn còn thật đẹp trai. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái bọc. đem bên trong chuẩn bị xong quần áo thay, hướng về phía gương chiếu một cái. Con bà nó, quả thật là lấy giả đánh cháo rồi. Sau đó Sở Ca cái này mới đi ra khỏi công ngụ của mình. Đi tới trên đường, Sở Ca trực tiếp gọi một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi bình thường đều là tin tức linh thông nhân sĩ. Một điểm này chẳng phân biệt được quốc tịch cùng địa khu. Ngày trước Sở Ca muốn đi đâu lại không tìm được địa phương thời điểm. Bình thường đều là trực tiếp tìm tài xế xe taxi giải quyết. Vì vậy Sở Ca đối với mua súng chuyện này, cũng định dùng cái phương pháp này. Lái xe là một người da đen đại thúc, thoạt nhìn 40-50 tuổi, một bộ rất kiện đàm bộ dáng. Muốn đi đâu tiểu nhị, trước khắp nơi vòng vo một chút. Tài xế kia cũng không nói nhảm, một cước chân ga liền mở đi ra ngoài. Vừa lái xe, hắc nhân kia một bên tựa như quen nói: "Hắc tiểu nhị, lần đầu tiên tới nước Mỹ. Tại sao hỏi như vậy? Người có thể nhìn ra ta không phải là người Mỹ." "Không có gì, chẳng qua là cảm giác có dũng khí. Lần đầu tiên tới nước Mỹ người, chung quy sẽ cho ta một loại cảm giác đặc biệt. Ngoài ra ngươi khẩu âm nghe một chút liền không là người bản xứ." Sở Ca lòng nói thằng này còn thật lợi hại nha, cái này đều có thể nhìn ra. Hắn đến lúc đó không nghĩ tới miệng của mình thanh âm sẽ có vấn đề. Cái này thông hiểu ngôn ngữ giao phó cho năng lực nói chuyện hình như là không có biện pháp lựa chọn khẩu âm. Khẩu âm của hắn là một loại xen vào kiểu Anh khẩu âm hòa Mỹ thức khẩu âm, trong lúc đó đặc biệt khẩu âm. Trước hắn liền vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không ngờ bị một người tài xế một lời vạch trần huyền cơ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tìm đúng phương hỏi thăm tin tức thêm lòng tin mấy phần. "Vậy ngươi cảm giác này nhưng thật đúng là bén nhạy đây." "Không sai, ta lần đầu tiên tới nước Mỹ, nghỉ phép, nhìn thân thích, mua đồ." "Không sai, chính là mua đồ, không sai được. Nếu như là đến xem thân thích, nhất định sẽ mang rất nhiều hành lý." Sở Ca khẽ gật đầu. "Không sai, ta đúng là tới mua vật hắc. Vậy ngươi thật đúng là may mắn. Ta lão Maxson đối với Los Angeles nhưng là rất quen thuộc. Ngươi muốn mua cái gì cứ việc mở miệng, ta bảo đảm dẫn ngươi đi địa phương thích hợp nhất. Giá cả tiện nghi, còn có thể mua được chân chính thứ tốt. Tuyệt đối không phải là lừa bịp du khách rác rưởi." "Cái kia Maxson một bộ ta đang vì ngươi tính toán giọng, hơn nữa nếu như ngươi muốn du lịch mà nói, ta cũng có thể cho ngươi đề cử mấy nơi. Khu đèn đỏ đã từng nghe nói chưa? Nơi đó có chân chính tóc vàng mỹ nhân, bộ ngực đầy đạn, khéo đưa đẩy bắp đùi. Âu gia, nếu như hữu cơ sẽ thực sự hẳn là đi biết một chút về." Cái kia Maxson nói mặt mày hớn hở, ngược lại là so với Sở Ca còn muốn hưng phấn. "Du lịch cái gì thì không cần." Sở Ca nói, "Người biết nơi nào có thể mua được súng sao?" Cái kia Maxson nhất thời liền ngữ khí nghẹn một cái, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. "Mua súng? Súng gì đều được, uy lực càng lớn càng tốt. Ta nghe nói tại nước Mỹ mua súng liền cùng mua cây cải bắp một dạng đơn giản." "Ha ha, người nhưng quá hài hước. Trên thực tế cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy." Sở Ca trực tiếp đưa một tấm 20 đô la đi qua. Cái kia Maxson nhận lấy tiền giấy, lập tức vừa lái xe một bên liền cho Sở Ca giảng giải một lần. Trên thực tế, tại tới nước Mỹ trước Sở Ca liền ở trên mạng biết một chút. Bất quá chính tai nghe được dân bản xứ cách nói, dường như lại là dị chủng kết quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.